Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1454, Nguy Cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càn Thiên Minh thở phào nhẹ nhõm, lần này thật sự là hung hiểm, kém chút lật thuyền trong mương, còn tốt có Vương Trường Sinh tương trợ. Ngao Thanh cùng Thạch Hống mục đích là Thông Thiên Linh Bảo Huyết Ma Nhận, bọn hắn căn bản không phải muốn diệt trừ Chu Tư Hồng, không có Nguyên Từ Châu trợ giúp, Vương Trường Sinh cùng Tửu Trung Thiên như dẫm trên đất bằng. Bất quá Hắc Dương Chân Nhân cùng Hỏa Dương Chân Nhân bước đi liên tục khó khăn, nếu không phải mời Vương Trường Sinh xuất thủ, đừng nói giết Chu Tư Hồng, bọn hắn tất cả đều muốn nằm tại chỗ này. Chu Tư Hồng vừa chết, huyết ma nhận linh quang ảm đạm xuống, nhận kim từ chi lực ảnh hưởng, nhanh chóng hướng xuống đất rơi xuống. Càn Thiên Minh tế ra nhất cái kim quang lóng lánh tiểu đỉnh, thả ra một mảnh kim quang, thu lấy huyết ma nhận. Thanh này hung khí trước sau diệt sát gần 20 danh nguyên anh tu sĩ, sát khí trùng thiên, không dễ khống chế. Vương Trường Sinh quay người hướng về nhất mặt thạch bích đi đến, trong tay Thái Hạo Trảm Linh đao hướng về thạch bích bổ tới. Khanh, Thái Hạo Trảm Linh đao chỉ là ở phía trên lưu lại một đạo nhàn nhạt vết cắt, nơi này có nhất tọa kim từ khoáng, Vương Trường Sinh muốn làm một chút kim từ thạch trở về, có thể luyện chế một kiện trọng bảo. Khanh khanh khanh, kim thiết giao kích vang lên, hỏa hoa văng khắp nơi, Vương Trường Sinh thủy chung vô pháp đánh xuống nhất khối kim từ thạch. Hắn một chút do dự, thả ra thôn kim nghĩ hậu cùng hơn 100 con thôn kim nghĩ, những này thôn kim nghĩ phần lưng đều có một ít màu bạc nhạt đường vân. Thôn kim nghĩ căn bản gặm bất động, thôn kim nghĩ hậu còn tốt điểm, gặm xuống một chút kim từ khoáng thạch. Vương Trường Sinh cảm giác thôn kim nghĩ hậu tốc độ quá chậm, hai tay của hắn đeo lên phá linh quyền sáo, hướng về thạch bích đập tới. Ầm ầm, đất rung núi chuyển, bị hắn đập trúng địa phương, xuất hiện một đạo thật dài vết rách. Vương Trường Sinh song quyền huy động không ngừng, hắn ngạnh sinh sinh nện xuống nhất khối nặng mấy trăm cân kim từ khoáng thạch, đoán chừng có thể đề luyện ra một chút kim từ thạch. Quảng cáo, Càn Thiên Minh ba người hai mặt nhìn nhau, Vương Trường Sinh nhục thân tại phía xa dự liệu của bọn hắn phía trên, từ xưa đến nay, không biết có bao nhiêu tu sĩ đánh táng thiên hải vực kim trúc khoáng mạch chủ ý, bất quá chỉ có một bộ phận tu sĩ có thể lấy được một chút đặc thù khoáng thạch kim loại, đại đa số nguyên anh tu sĩ cầm táng thiên hải vực kim trúc khoáng mạch không có cách nào. Vương Trường Sinh bằng vào cự lực ngạnh sinh sinh nện xuống nhất khối nặng mấy trăm cân kim từ khoáng thạch, nếu như nện ở trên người của bọn hắn còn có thể tiếp tục sống. Vương đạo hữu, chúng ta mau rời đi nơi này đi. Nơi này bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát tuyệt linh chi khí, bị tuyệt linh chi khí vây khốn, vậy thì phiền toái. Càn Thiên Minh mở miệng thúc giục nói, thần sắc lo lắng. Vương Trường Sinh gật đầu thu hồi thôn kim nghĩ, đi theo Càn Thiên Minh rời đi. Vương đạo hữu, lần này có thể diệt đi Chu Tư Hồng cái này đại ma đầu, ngươi cư công chí vĩ, sau khi trở về, lão phu nhất định chi tiết hồi bẩm. Càn Thiên Minh thành khẩn nói, nếu không phải Vương Trường Sinh thực lực hơn người, hắn đều phải chết trên tay Chu Tư Hồng. Hỏa Dương Chân Nhân cười khổ một tiếng, thành khẩn nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người chúng ta không giúp đỡ được gì, chỉ là đang xem kịch, lão phu phía trước còn muốn cùng Vương đạo hữu so tài, hiện tại xem ra, không cần thiết so tài, Vương đạo hữu thực lực tại phía xa lão phu phía trên. Vương Trường Sinh không nhận kim từ chi lực ảnh hưởng thì cũng thôi đi, ngạnh sinh sinh theo kim từ khoáng mạch trên nện xuống nhất khối lớn kim từ khoáng thạch, phần này thực lực Hỏa Dương Chân Nhân mặc cảm. Lý đạo hữu khách khí, Vương mỗ cũng là. Vương Trường Sinh lời còn chưa nói hết, một đạo bạch quang bỗng nhiên từ phía trước bay tới, chính là Thạch Hống, thần sắc của hắn bối rối. Không xong, bộc phát tuyệt linh chi khí, chạy mau. Nghe xong lời này, Vương Trường Sinh bốn người nụ cười trên mặt trong nháy mắt đọng lại. Tại tuyệt linh chi khí còn không có lan tràn tới phía trước, bọn hắn còn có thể sử dụng pháp lực chờ tuyệt linh chi khí tràn ngập đầy táng thiên hải vực. Táng thiên hải vực liền sẽ biến thành tuyệt linh chi địa, tu tiên giả vô pháp sử dụng pháp lực, đến lúc đó, bọn hắn chỉ có một con đường chết. Thạch Hống tiếng nói vừa dứt, một mảng lớn bạch sắc khí thể xuất hiện ở phía sau hắn, trong hư không hiện ra một mảng lớn bạch sắc khí thể, ngân nguyệt toa bỗng nhiên trên dưới lay động, bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống. Đáng chết, chạy mau. Càn Thiên Minh mắng nhất thanh, pháp quyết vừa bấm, ngân nguyệt toa hướng về nơi xa bay đi. Thạch Hống bị bạch sắc khí thể đuổi kịp, bỗng nhiên từ trên cao rớt xuống, rơi vào nước biển bên trong. Hắn chui vào đáy biển, nhanh chóng tiến lên. Đại lượng tuyệt linh chi khí hiện lên, bao lại trong vùng khu vực rộng trăm dặm, tuyệt linh chi khí diện tích không ngừng mở rộng, hướng về Càn Thiên Minh bốn người vây quanh tới. Từ đáy biển đào sinh đi, chết sống có số, các vị đạo hữu, Vương mỗ đi trước một bước. Vương Trường Sinh thả người nhảy vào nước biển bên trong, tại tuyệt linh chi khí còn không có triệt để bộc phát phía trước, hắn còn có thể sử dụng pháp lực, đây là cơ hội duy nhất của hắn. Chui vào đáy biển trăm trượng hậu, Vương Trường Sinh thả ra trấn hải viên, để nó mang theo mình chạy trốn. Dưới đáy biển vậy có từ lực tu tiên giả thần thức nhận nghiêm trọng quấy nhiễu. Trấn hải viên độn tốc rất nhanh, thiên nhiên từ trường đối với nó ảnh hưởng không lớn. Nửa khắc đồng hồ hậu trấn hải viên trồi lên mặt biển, phía trước có nhất tọa hơn trăm dặm đại hoang đảo, đại lượng tuyệt linh chi khí hướng về bọn hắn vọt tới, phóng tầm mắt nhìn tới, bốn phía đều bị tuyệt linh chi khí bao lại. Vương Trường Sinh vội vàng thu hồi trấn hải viên, tế ra trấn hải lệnh, hướng về mặt trái một nơi nào đó nhấn tới. Một đạo cơ quan tiếng vang lên, trấn hải lệnh tách ra vạn đạo hào quang, một lát sau, hào quang tán đi, lộ ra nhất tọa cao hơn 10 trượng lam sắc cung điện trang sức hoa lệ, bảng hiệu bên trên khắc lấy. Huyền Thủy Cung, ba chữ to, Vương Trường Sinh nhất cái bước xa vọt vào Huyền Thủy Cung bên trong, cửa điện nhanh chóng nhắm lại, một đạo màu lam nhạt màn sáng xuất hiện tại cửa điện bên ngoài. Đại lượng tuyệt linh chi khí dùng để bị màn ánh sáng màu xanh lam chặn. Quảng cáo, Vương Trường Sinh thở phào nhẹ nhõm, ngồi liệt trên mặt đất. Huyền Thủy Cung nội có linh mạch, Vương Trường Sinh cũng có thể sử dụng pháp lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghiêm chỉnh mà nói, Huyền Thủy Cung hiện tại thì tương đương với một không gian riêng biệt, tuyệt linh chi khí là ảnh hưởng tu tiên giả, từ đó ảnh hưởng pháp bào sử dụng. Vương Trường Sinh đụng vào không đến tuyệt linh chi khí tự nhiên có thể sử dụng pháp lực. Thật không biết là ai đem Huyền Thủy Cung tạo ra, thật sự là tầm bảo thám hiểm thiết yếu chi vật. Vương Trường Sinh tự nhủ, thở phào nhẹ nhõm, hắn nếu là bị tuyệt linh chi khí vây khốn, đừng nói vô pháp sử dụng pháp lực, liền tích cốc đều làm không được, sẽ sống sinh sinh chết đói. Một lát tuyệt linh chi khí không hội tán đi, Vương Trường Sinh vô pháp rời đi nơi này, cất bước hướng về một gian mật thất đi đến. Mật thất vừa phải, trên vách đá khắc rõ đại lượng thủy thuộc tính phù văn, tản mát ra một trận tinh thuần hơi nước. Huyền Thủy Cung nguyên bộ công trình đầy đủ, luyện công thất, phòng ngủ, khách phòng, luyện đan thất, luyện khí thất đầy đủ mọi thứ. Vương Trường Sinh khoanh chân ngồi xuống, lấy ra kim từ khoáng thạch cùng cái khác vật liệu luyện khí. Hắn tính toán luyện chế một kiện tương tự nguyên từ châu pháp bảo, đương nhiên, cứ như vậy nhất khối kim từ khoáng thạch luyện chế ra tới pháp bảo không có khả năng có nguyên từ châu uy lực, có nguyên từ châu vài phần uy lực cũng không tệ rồi. Vương Trường Sinh vậy không quan tâm, vừa vặn trên người hắn mang theo rất nhiều vật liệu luyện khí, bị vây ở Táng Tiên Hải vực, hắn có thể an tâm luyện khí, nói không chừng hắn luyện khí trình độ có thể đề cao không ít. Cách chương.